Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757. Thế bất khả kháng, làm từng nghe Vũ Hiên đặc thù thành viên, Tử U Lan đối với những người này cũng không xa lạ gì. Phong Vô Ngân đứng lên kinh ngạc nói, U Lan, ngươi làm sao, mộ danh mà đến. Nhìn lấy trong mắt tràn đầy hưng phấn Phong Vô Ngân, Tử U Lan thẳng đến đối phương đối với mình tình ý. Thế mà nàng lại đối Phong Vô Ngân không có cảm giác. Giống như các ngươi, ta cũng là đến làm thuê. Tất cả mọi người nhìn về phía Tử U Lan. Lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu cũng là hiếu kỳ nhìn xem hai người. Hắn trong tư liệu Tử U Lan giống như có lẽ đã thật lâu đều cùng Thính Vũ Hiên không có bất cứ liên hệ nào, làm đi, Cung Bình lên tiếng nói, tùy tìm cái vị trí. Há, tốt, cảm ơn, nghe đến Cung Bình thanh âm Tử U Lan gật gật đầu. Nàng biểu lộ thái độ rõ ràng xem như hạ thấp bộ dáng. Nhìn lấy tâm cao khí ngạo Tử U Lan thái độ như thế. Phong Vô Ngân nghi hoặc nhìn về phía Tử U Lan sau đó lại nhìn xem Cung Bình. Hắn trong ấn tượng Cung Bình chỉ là một cái vận khí vô cùng tốt, tự thân thực lực cũng là không tệ. Người chơi, hắn không hiểu Tử U Lan thái độ vì cái gì như thế hạ thấp. Trong trí nhớ cái này đặc thù chức nghiệp người đoạt giải chưa từng có như thế qua. Nói một chút đi, Cung Bình ánh mắt rơi vào Tử U Lan trên thân. Chuyện gì? Thính Vũ Hiên, Tử U Lan đứng lên, nàng hít sâu một hơi tựa hồ làm ra quyết định gì. Ta muốn chỉ huy Thính Vũ Hiên người thêm vào thần phạt. Phong Vô Ngân bọn người kinh ngạc quay đầu, Thính Vũ Hiên cái tên này đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Đã từng lấy hắn làm trung tâm Thính Vũ Hiên công hội cũng coi là trong trò chơi tiếp cận một đường. Thế lực. Thế mà cùng thần phạt ở giữa đấu tranh lấy thảm bại kết thúc. Về sau Tử U Lan tiếp nhận Thính Vũ Hiên tàn quân. Lại càng về sau Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc tham gia mới có cái kia một dãy chuyện. Có thể nói Thính Vũ Hiên vẫn luôn tính toán lưu giữ tại không có hủy diệt. Nhưng là nó sớm đã không phải lúc trước Thính Vũ Hiên. U Lan, Phong Vô Ngân trực tiếp đứng lên. Thính Vũ Hiên, im miệng. Tử U Lan lạnh lùng ánh mắt rơi vào Phong Vô Ngân trên thân. Ta Thính Vũ Hiên sự tình không tới phiên ngươi để ý tới. Phong Vô Ngân trầm mặc, mà Thủy Mộc Niên Hoa cùng Hắc Kim mấy người cũng là thở dài. Bọn họ biết giữa hai người này một số quan hệ cho nên không tốt nói thêm cái gì. Nếu là ngươi thêm vào thần phạt lời nói. Lúc này Phong Vô Ngân nhìn về phía Tử U Lan sau đó do dự mấy giây. Về sau hắn quay đầu nhìn về phía Cung Bình, ta cũng muốn gia nhập, có thể chứ? Cung Bình kinh ngạc nhìn lấy hai người, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này biến hóa, mà lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu thì là lắc đầu. Vô Ngân, ngươi cũng đừng quên hợp đồng. Ta biết, nhưng ta mặc kệ. Phong Vô Ngân nhìn về phía Tử U Lan, ta lựa chọn sai một lần, lần này ta sẽ không lại sai. Tử U Lan nhìn xem Phong Vô Ngân, có lẽ không có ai biết hai người kia ở giữa phát sinh cái gì. Vậy mà lúc này chính thức muốn vui vẻ cũng là Cung Bình. Rất là kỳ lạ hai cỗ thế lực muốn gia nhập hắn dưới trướng. Ngươi lần này lựa chọn sẽ không sai. Tử U Lan ánh mắt đặt ở Cung Bình trên thân lại là nói với Phong Vô Ngân. Tối thiểu nhất tại Tây Kinh. Hắn sức ảnh hưởng là tuyệt không địch nổi. Thần phạt đội ngũ tại mấy lần chinh chiến sau không chỉ có không có có tổn thất ngược lại được. Đến nghịch thiên tăng trưởng, 50.000 người cái này quy mô tại toàn bộ server đến xem căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này 50.000 người chiến lực thì rất có ý tứ. Cái này theo thần Long Đế Quốc hiện trạng cũng có thể thấy được tới. Mét cư điểm, ta thiên a, lúc này Long Phi khắp khuôn mặt là chấn kinh, liền xem như liên tiếp tại thần phạt trong tay ném mấy tòa thành trì hắn cũng không có tuyệt vọng. Như vậy qua, không chỉ có là hắn. Lúc này chú ý trận chiến đấu này, người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Tăng phúc, cường hóa, từng chương quyển trục hiệu quả bay ra. Lúc này tỉ mỉ quan sát, người chơi đều có thể phát hiện. Cái này hơn 5 vạn người trên đầu bay ra đều là cao cấp cường hóa quyển trục hiệu quả. Thậm chí thấp nhất đều là cấp 8 trở lên. Mà trên thị trường một chương cấp 8 lực lượng hoặc là tăng phúc quyển trục cơ bản cũng là hơn ngàn kim tệ. Cái này mang ý nghĩa ngay tại vừa mới cái kia ngắn ngủi 5 giây thời gian. Thần phạt trong nháy mắt tiêu hao hơn 50 triệu kim tệ. Cái này đổi thành tiền mặt nền vốn cũng là không có gì sai biệt. Ta thiên a, thần phạt lão bản là điên sao, vẫn là trúng sổ số. Trong nhà có mỏ sao? Móa, hôm nay nhìn dạng là muốn huyết chiến. Bất quá cái này tiêu hao hơn 50.000 người chơi khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lúc này cung binh cùng thiên ngưng miêu thần cùng hoa hồng đỏ đứng tại đội ngũ phía trước. Phía sau bọn họ vốt ca, trường không vô lệ, một lòng muốn say, khô diệp điệp, bạch lạc thần đám người trên mặt cũng là tràn ngập chiến ý. Chưa từng có giống hiện tại bọn hắn công sẽ có nghịch thiên khí chàng cùng chiến lực. Mà lại phất tay mấy chục triệu tiêu xài cũng là chấn kinh toàn trường. Không muốn tính toán bất luận cái gì tổn thất. Cung binh thanh âm bình tĩnh nhưng lại vang vọng toàn trường. Hôm nay, mét cứ điểm là chúng ta thần phạt công hội. Tỉnh táo trầm thấp lời nói tựa hồ không cho kháng cự đồng dạng. Mà lúc này coi như tìm tới bút mặc khinh cuồng bọn người làm ngoại viện. Coi như lại từ thuê mướn tổ chức chỗ đó tìm tới một số không tệ cao thủ. Lúc này Long Phi trong lòng vẫn là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bởi vì đối diện những người kia hắn không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là nhiều lần giao thủ chi thủ, hắn xấu hổ phát hiện đối diện vậy mà có mấy người có thể khắc chế hắn, thậm chí đánh bại hắn. Riêng là về sau xuất hiện hoa hồng đỏ, nàng nguyệt thần lĩnh vực quả thực chính là mình cốt long khắc tinh. Cái này khiến Long Phi 10 phần phiền muộn. Giết, theo màu đỏ cuồng thần chi kiếm rơi xuống. Cung binh ra lệnh một tiếng. Hơn 5 vạn người trùng trùng điệp điệp hướng về đối diện tiến lên. Mà chính hắn cũng là một ngựa đi đầu. Sonic triệu hoán đi ra về sau hắn cũng là trên trận tử thần. Không có bất kỳ cái gì người chơi có thể đối kháng hắn. Tận thế, 7.737.338. Mộ quang, 4.773.989. Uống, 9.838.394. Bảo kích, lực phách hoa sơn, 13.737.494. Phá chiêu. Cung binh bóng người trên chiến trường xuyên qua, vô luận người chơi bình thường còn là cao thủ đều là giống nhau xuống tràng. Không có người có thể chống cự hắn thương tổn, nhưng là cung binh nhưng trong lòng thủy chung cảnh giác, bởi vì hắn biết cùng loại với hắc bào mục sư như thế tồn tại vẫn là có thể thương tổn đến hắn. Mà hắn cũng là đối với người thần bí kia có rất sâu tính cảnh giác. Hắn biết đối phương cần phải ở trên người hắn có mưu đồ. Binh ca, lúc này nơi xa Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên hô. Phá thành, vào thành, a biết, cung binh gật gật đầu sau đó kịp phản ứng. Cái gì? Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá ngắn ngủi 10 phút thời điểm. Kịp phản ứng cung binh quay đầu, nhìn lấy khối kia đã tổn hại thành tường cung binh há hốc miệng ba. Ta thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.